Mặt nạ máu, chương 23 tế sống, hết, gocchuyenaudio.com, tiếng nước chảy ầm ầm trên sông giống như tiếng trống trận, còn những chiếc thuyền đãi vàng vẫn đang mở hết mã lực đào bới lòng sông, giống như đoạn cao trào trong bản sonat đầu Tạ Nam bỗng trở nên trống rỗng, trong tiếng ầm ào đó chỉ chú tâm nâng cao hòn đá chuẩn bị cú phản kháng cuối cùng. Lúc này trận mưa liên miên đã ngớt, những người ở dưới kia đã bắt đầu trèo lên trên. Hòn đá đầu tiên của Tạ Nam đã nện xuống dưới, đập vào người đầu tiên sắp trèo được lên. Sau tiếng đá rơi xuống, dòng sông sau lưng sôi sùng sục như một trận đánh nhau ác liệt. Trận lũ đầu tiên sau trận mưa như chút nước tuôn chảy từ trên xuống, làm mặt sông vốn đã trở nên rộng nay càng rộng hơn. Trong chốc lát sóng đã tràn lên, tràn qua những bãi cát và đất đá mà những chiếc thuyền đãi vàng để lại, dội xuống với khí thế không thể ngăn cản. Những chiếc thuyền đãi vàng cần mẫn không biết mệt mỏi vừa đào xong đê sông và lỗ hổng dưới lòng sông, đột nhiên làm tăng thêm sức ép của dòng nước khiến cho cả một đoạn sông trong chốc lát trở thành một vòng xoáy cực lớn. Khỏi cần phải nói nhiều, những chiếc thuyền đãi vàng bị va đập mấy lần, bị nước sông đánh gãy tan tành chìm xuống lòng sông, thân thuyền vừa nghiêng, mấy người hoảng sợ lập tức nhảy từ trên xuống, nhưng ngay lập tức lại bị nuốt chửng vào trong dòng nước cuồn cuộn mất tăm. Những chiếc thuyền tiếp tục lắc lư theo dòng nước cuồn cuộn va đập vào nhau. Sau vài cú va đập, mấy chiếc thuyền sắt xấu xí thô kệch bắt đầu từ từ chìm xuống. Từ chỗ đất khô cạn trong lòng sông xối vào thị trấn. Tạ Nam chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như vậy, mặt sông xuất hiện mấy vòng xoáy cực lớn, mực nước vốn đã dâng cao đột nhiên lại hạ xuống. Nước sông gầm gào, đang trổ hết phép thuật yêu ma quỷ quái của mình ở một chỗ gần đấy. Bất chợt những bóng người tập trung ở nơi có một cái nắp giếng, bị bật ra bởi cột nước từ dưới lòng đất sông thẳng lên, giống như một quả đạn pháo va vào một người, người kia bị dâng lên rất cao, sau đó rúc đầu rơi xuống, một tiếng kêu thê thảm cất lên và một sinh mạng kết thúc. Mấy người còn lại cũng bị dòng nước cuốn sạch không còn thấy bóng dáng đâu. Thiệu Đông Từ ở phía trên gào lên tốt rồi, tiếng nói còn chưa rơi xuống, cảnh tượng bên dưới khiến cậu ta đời đời kiếp kiếp nuốt lại những tiếng tiếp theo. Lũ lụt là một thứ gì đó khủng khiếp tệ hại mà không gì có thể so sánh được. Đám người đang truy sát họ bị cột nước đập vào làm cho máu chảy tứ tung. Tất cả các giếng nước trong thị trấn phổ đều như suối phun, lũ lụt tấn công tất cả người dân trong thị trấn bằng cách mà không tài nào chống đỡ được. Nước giếng phun ra làm ngập từng con phố, làm người dân trong thị trấn tỉnh giấc. Mấy căn nhà gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức ép cũng ầm ầm sụp đổ, âm thanh đó làm kinh động mọi sinh linh trong thị trấn, trong chốc lát cả thị trấn đang tối om bỗng bật đèn sáng trưng. Nhưng chưa đầy một phút sau, tất cả ánh đèn lại đồng loạt phụt tắt, nước lũ đã tràn vào các trạm biến thế. Một thị trấn với hàng vạn ngọn đèn trong chốc lát lại trở thành một vùng đen kịt. Tạ Nam nhìn thảm kịch như trời phạt này, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập không biết là phẫn nộ hay vì sợ hãi. Việc cần thiết trước tiên bây giờ là đến chỗ cửa xả chống lũ trên con đê lớn, mở cửa xả đó ra. gocchuyenaudio.com, may mà chiếc thuyền đãi vàng bị chìm đã kẹt lại ở chỗ ống nước phun ra, làm cản trở dòng chảy khá nhiều, nước sông dâng lên chậm chậm kịp lúc đến chỗ cái đập thì nước vẫn chưa ngập đầu. Ông già trông coi đập nước đang ra sức vặn mở van, cái cửa sắt to vốn cắm điện một cái là có thể mở được dễ dàng, nhưng lúc này lại cần đến sức người để chuyển động cái khóa sắt đó. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lao đến giúp ông già, gắng lấy hết sức xoay chuyển cái bàn tời, mấy người dân trong các nhà lân cận cũng vội chạy ra giúp một tay kịp trước khi nước sông ngập qua cổ, cuối cùng cũng mở được đập nước. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, mấy người kia vội đi đến chỗ canh đê cầu viện, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đầu đầy bùn đất bò trở lại con đê, mệt mỏi ngồi xuống. Tòa nhà cao to đen xì kia vẫn in ở đó, nhưng trong lúc hoàn toàn mất hết ánh đèn này thì một chút ánh đèn yếu ớt trong nhà cũng là một dấu hiệu bất thường nào đó. Không quan tâm nước lũ vẫn đang tràn vào thị trấn, Tạ Nam liền trượt xuống bờ đê, xông về tòa nhà kia. Ở đó có người, chắc chắn là vậy, tuy chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt nhưng có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình hình như thế này khiến hắn ta vẫn còn bám trụ ở trong thị trấn tối om kia. Thiệu Đông Tử thấy Tạ Nam người đầy bùn đất trượt xuống chân đê, không nói lời thứ hai cũng chạy xuống theo, giáo sư Khương bị trận tháo chạy trước đó làm cho mệt đến không muốn động đậy, lần này ông ấy khó mà theo kịp. Thị trấn rơi vào một trận hỗn loạn, lũ lụt bất thình lình xảy ra khiến những người dân trong thị trấn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra, mấy căn nhà cũ bị phá hủy, cả thị trấn tràn ngập tiếng kêu gào. Không biết có ai bị thiệt mạng trong tai họa này không? Nhưng việc mất điện cũng khiến người dân trong thị trấn đều lúng túng, mò mẫm trong bóng tối. Tạ Nam bước gấp bước cao đi về phía tòa nhà kia, còn Thiệu Đông Tử theo sát phía sau muốn đuổi kịp bước chân cậu ta, nhưng không sao đuổi kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn Tạ Nam một mình xông lên phía trước. mò mẫm trong ngõ phố tiến về phía trước, nước tràn qua đầu gối đang chảy xuống chỗ trũng, đi lại càng khó khăn hơn. Tạ Nam vẫn cắn răng, rốt cuộc tên hội trưởng mới này là ma quỷ như thế nào? Không dễ gì đến được trước tòa nhà, mới phát hiện phía trước tòa nhà này cạn khô không có một vệt nước nào, xem ra tên khốn này lúc chọn đất đã nghĩ đến chuyện này, tìm chỗ địa thế cao nhất trong toàn thị trấn. Dấu niêm phong trên cổng đã không thấy nữa, cửa đã mở, hình như có ai đó đang cố tình đợi. Không suy nghĩ nhiều, Tạ Nam quyết tâm bước vào bên trong. Bên trong vẫn trống không không một bóng người, nhưng căn nhà bên trong tòa nhà lại thấp thoáng ánh đèn, đúng là đang có người. Tạ Nam một chân đá tung cánh cửa, cái quan tài kia không còn thấy đau nữa, chỉ còn lại một căn phòng trống không và ánh đèn màu xanh bi thảm. Tạ Nam cẩn thận, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, bật chiếc đèn tối lờ mờ trong cầu thang, vừa vặn vừa soi chiếu lên bậc cầu thang. Trên tường treo từng chiếc mặt nạ phù thủy làm bằng gỗ, mỗi cái đều giống như người đang trợn tròn mắt nhìn. Lại là cầu thang, từ trước đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện quái đản ở cầu thang. Tạ Nam gắng lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát xem có thể có gì xuất hiện hay không. Góc truyện audio.com, bất chợt sau lưng vọng lại tiếng thở khò khà khò khè, Tạ Nam liền vội lấy vũ khí cuối cùng trong túi ra, con dao, nắm chắc trong tay, cho dù không có tác dụng gì nhưng chỉ ít cũng khiến tâm trạng được an ủi phần nào. Một bóng người dùng tứ chi bò ra, Tạ Nam dựa vào tường đứng vững, lúc chuẩn bị dựa vào thì chợt có một con dao lao tới. Đúng lúc con dao sắp hạ xuống, người vừa đến mới ngẩng đầu dưới ánh đèn, khi ấy nhìn rõ hóa ra là thằng cha Thiệu Đông Tử, làm cho mình một phen hú hồn hú vía. Thiệu Đông Tử bám vào tường bò đến cạnh Tạ Nam, oán trách. Cậu chạy nhanh như thế làm gì? Tôi đuổi mãi không kịp, cậu còn không nói cho ông già Khương nữa, bây giờ ông ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi sợ đến chậm, lại không thấy thằng khốn kiếp kia nữa. Thiệu Đông Tử liếc xéo Tạ Nam, đúng là tên tiểu tử này lại mắc tật quá kích động, tự cao tự đại rồi. Gặp được hắn cậu còn chưa chắc đã đánh thắng được, người nhiều lực mạnh chúng ta bốn tay hợp sức lại bóp chết nó. Nghỉ một lát, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử tiếp tục bò lên trên, cầu thang của tòa nhà nhỏ này xây dựng rất kỳ quái, chạy vòng quanh tòa nhà, khiến người ta hoa hết cả mắt. Tòa nhà này được xây dựng giống như một pháo đài, nó muốn quấn chết người đây mà. Thiệu Đông Tử không ngừng phàn nàn, mồm bậy bạ hỏi thăm các vị trực hệ trong gia tộc của tên hội trưởng mới này. Đúng là một tính cách khiến người ta không thể chịu nổi, càng những lúc căng thẳng khiến cậu ta lại càng điên. Đợi lên đến tầng 2, Thiệu Đông Tử bước một bước dài lên trước, đưa tay giữ chặt cánh cửa, bảo Tạ Nam chuẩn bị xong cùng đánh vào trong với cậu ta. Lập tức dùng một chân đá tung cánh cửa, vừa định tiến vào, nhìn cảnh bên trong, bỗng huỳnh một cái lại đóng chặt UK-73 vào. Tạ Nam không hiểu, hỏi. Sao thế, bên trong có gì? Sao lại đáng sợ đến vậy? Thiệu Đông Tử không dám rời tay khỏi cánh cửa, sợ cánh cửa sẽ tự động mở ra, giọng điệu như bị điện giật trả lời Tạ Nam. Vẫn may, nếu không phải là tôi nhanh tay thì rắc rối to rồi, bên trong này có bảo bối của hội trưởng mới. Thiệu Đông Tử run ẩy, giống như sắp mất đi gì đó rồi từ từ buông cánh cửa ra cùng Tạ Nam chạy như bay lên trên. Thằng cha này rốt cuộc là loại người thế nào, quả thực khiến người ta không thể nào thu phục được. Nhưng những chiếc thuyền đãi vàng tối nay đã mất hết rồi, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên đấy. Thiệu Đông Tử vừa bước lên lầu vừa nói với Tạ Nam, nhưng lại hoàn toàn không nhận thấy ở phía trên cầu thang có xuất hiện một con chó to, đang trợn trừng ánh mắt xanh lè trước mặt. Tạ Nam nhìn thấy vội kéo Thiệu Đông Tử chạy xuống. Thiệu Đông Tử khi ấy cũng đã trông thấy, giật mình kêu lên, vội vàng nhảy xuống dưới, con chó hung dữ sủa một tiếng rồi cũng bổ nhào tới. Lần này thì xong rồi, không ngờ Thiệu Đông Tử tôi chết ở đâu không chết lại phải làm mồi nuôi chó. Thiệu Đông Tử chạy nhanh như bay, trong nháy mắt đã đến trước cửa tầng 2. Còn Tạ Nam trong đầu chợt nghĩ điều gì đó rồi bảo Thiệu Đông Tử ẩn nấp trước, còn mình một tay giữ chặt cửa. Lúc con chó hung dữ há to mồm lao tới, Tạ Nam lấy hết sức kéo cánh cửa mở ra cho nó đâm sầm thẳng mặt vào cánh cửa. Bị cú va đập này, con chó hung dữ giống lên thảm thương, ngã bổ nhào xuống đất nhưng lại bật dậy, tiếp tục lao tới. Tạ Nam khép một nửa cánh cửa lại, đợi lúc con chó bổ nhào tới lần nữa lại mở ra, đẩy con chó vào trong phòng. Góc truyện audio.com, đi gặp ma đi, hưởng thụ lũ rắn độc của bố mày đấy. Thiệu Đông Tử thấy vậy kêu to cùng giúp đẩy cánh cửa vào, hai người giữ chặt sợ con chó này sẽ lại đạp mở tung cửa. Một lát sau, bên trong vẳng ra tiếng kêu thảm thiết của con chó, còn cả tiếng động gì ra gì rầm gì đó. Hai người vẫn tiếp tục chống đỡ cánh cửa, biết chắc bên trong đã yên tĩnh trở lại. Đúng là báo ưng, ai biết chó của mình lại làm mồi cho rắn rết của mình chứ. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại tiếp tục lên trên, Tằng Quý chắc chắn cũng sẽ có cái gì đó, cần phải bóc trần chân tướng sự việc mới được. Đúng lúc cánh cửa tầng 3 bị mở ra, người bên trong kia đang ngồi đợi cậu ta. Hội trưởng mới ngồi trên chiếc ghế cổ suýt lấy mạng của Tạ Nam kia, đầu cúi xuống. Trong phòng thắp rất nhiều nến, ánh nến đong đưa chiếu vào hội trưởng mới trông như một bức tượng đồng. Trên người hắn ta mặc trang phục của người Miêu cổ, chỉ là không có nhiễu quấn đầu, trông như một tên điên quái dị vậy, còn chiếc quan tài gỗ kia, nằm ngang sau lưng hắn ta, được quét sơn đen xì. Nhìn thấy Tạ Nam bước vào phòng, hội trưởng mới không hề ngẩng đầu mà chỉ phát ra một tràng cười quái đản. Tạ Nam giành lên trước một bước nói, Tô Khôn đâu, trò ẩn nấp mê hoặc này đến lúc kết thúc rồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra anh rồi. Hội trưởng mới ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Lúc đó Thiệu Đông Tử gào lên, Giang Tự Độ khốn kiếp sao lại là mày, các cậu nên sớm nghĩ đến chứ, tôi đã từng khuyên các cậu dừng nên động vào mấy chuyện ở đây rồi. Gương mặt xanh gầy của Giang Tự Độ vẫn không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt giống như lần quen biết đầu tiên. Mà còn rụng giọng nói vô cùng bình thản, con chó vừa rồi tên là Hắc Hóa, là người bạn cuối cùng của tôi, giống như mấy người chết trong nước hôm nay, đều là bạn của tôi. Trong mắt hắn ta có gì đó lấp lánh tựa như đang khóc. Họ không đáng chết có phải không? Tạ Nam kích động đối đáp, hai người con gái kia còn cả Mạc Bắc và Khang Kiến nữa, lẽ nào họ đều đáng chết? Giang Tự Độ nghe thấy cái tên Mạc Bắc liền đảo đảo con ngươi, hai tay úp vào nhau, nói ra nguyên nhân câu chuyện. Lúc đó Giang Tự Độ theo Tạ Nam trở lại trường đại học không ngờ gặp Mạc Bắc. Hắn ta liền gia nhập hiệp hội của họ, chỉ cần làm một vài trò nhỏ đã thuận lợi trở thành nhân vật quan trọng trong hội. Vốn chỉ định chơi đùa, nhưng lòng hiếu kỳ của mấy người trong hiệp hội những chuyện thần bí kia quá lớn, đến khi họ đã biết sự tồn tại của mặt nạ phù thủy, thì một mực đòi tham gia vào. Là bọn họ tự hại chết mình, không phải tôi. Khớp xương trên ngón tay Giang Tự Độ trồi ra, giống người có năng khiếu hát kịch sông thần bẩm sinh. Hắn ta khẽ động đẩy cái bàn, mô tả sơ qua rồi đem cái chết của hội Mạc Bắc quy tội cho chính họ. Tại sao không phải là mày hại? Thứ nấm độc kia của mày không phải là đã khống chết họ sao? Thiệu Đông Tử gào lên, Giang Tự Độ này quả là mặt dày, nói khoác không biết ngượng. Thứ nấm độc kia là họ tự trồng, một thầy phù thủy không thèm sử dụng loại độc phẩm này. Thiệu Đông Tử không ngờ mọi chuyện lại như thế, sao Mạc Bắc bỗng nhiên lại trở thành một tên nghiện thuốc phiện, rồi cả hiệp hội những chuyện thần bí chính là một câu lạc bộ tạo ra thuốc ảo tưởng. Khóc chuyện audio.com, bọn họ đúng là nhóm người hết thuốc chữa, vốn đã nhát gan nhưng lại mê muội với thứ mà mình không thể khống chế được, còn nói Khang Kiến kia vốn là người tốt nhưng đã nhận nhầm đại ca. Giang Tự Độ lại cười, giống như đang đùa giỡn với cái chết của họ. Là mặt nạ phù thủy hại chết họ, thử nghĩ một nhóm người mê muội mất hết tâm trí tự nhiên sẽ bị nó từ từ mê hoặc, còn có cả giáo sư Khương của các cậu, ông ấy chẳng phải là một người vô cùng hiếu kỳ sao? Giang Tự Độ dù gì nói về chuyện của giáo sư Khương. Chính là Giang Tự Độ đã đem chuyện chiếc mặt nạ phù thủy viết thư cho giáo sư Khương. Và khi giáo sư Khương nhận được nó thì vô cùng phấn khởi, cho nên Tạ Nam mới có mấy lần không hẹn mà gặp đấy thôi. Còn bây giờ ông ta đã lún sâu vào chuyện này, thậm chí còn khuyến khích Tạ Nam tiến thêm một bước, bởi khả năng của giáo sư Khương cũng giống Tạ Nam, ai cũng muốn có đáp án về mặt nạ phù thủy để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Nhưng nghĩ chuyện đã qua, dù sao thì giáo sư Khương đã cứu hai người, lòng người đều phức tạp, không bao giờ có thể đoán biết trước được. Nghe xong, Tạ Nam bỗng sững sờ, thì ra giáo sư Khương đã biết rất nhiều chuyện về mặt nạ phù thủy, nhưng lại vờ không biết muốn xem đến cùng. Tạ Nam ngắt lời Giang Tự Độ, rồi lấy mặt nạ phù thủy từ trong ba lô ra, đỡ bằng hai tay tiến lên trước một bước nói. Đây là thứ anh muốn, thả Tô Khôn ra. Giang Tự Độ nhìn chiếc mặt nạ phù thủy, nhưng không hề tiến lên tiếp nhận, lại nói bằng giọng khinh miệt. Họ Tạ nhà mấy người đều như vậy. Ông cậu không phải là thầy phù thủy chính thống sao? Tạ Nam hiểu Giang Tự Độ trước mặt này chính là hậu duệ của Trương Phùng Chi, vậy việc đem mặt nạ phù thủy này trả lại cho anh ta cũng là đương nhiên. Còn Tạ Nam đáp lại, họ Tạ nhà tôi không hề thừa nhận có người Tạ Mạc Văn, còn mặt nạ phù thủy này, việc trả cho ai cũng không liên quan đến mình, chỉ là hy vọng mọi chuyện bình yên và anh hãy thả Tô Khôn ra. Giang Tự Độ nghe xong thì giận tím mặt, đứng dậy nói to. Bình yên, đương thời Tạ Mạc Văn đến các từ đường lớn trong thị trấn tố cáo, liên kết đuổi nhà chúng tôi đi thì nên bình yên thế nào đây? Họ Trương chúng tôi lụn bại lưu lạc nẹn bình yên như thế nào? Ly biệt quê hương đành phải thay đổi họ tên để trở lại thì bình yên như thế nào? Tôi nhất định phải báo thù nhà. Cậu là cháu trai của MTV, cậu có biết ông tôi đã chết thế nào không? Bị người ta đánh chết ở nơi đất khách quê người. Biết tôi và bố tôi phải ăn mày thế nào để sống qua ngày không? Nói đến đây, gương mặt trắng xanh của Giang Tự Độ bỗng ửng đỏ. Trước Tạ Nam, Giang Tự Độ đã đi tìm Đường Sinh Bình, hy vọng lấy được mặt nạ phù thủy. Không ngờ Đường Sinh Bình giả vờ ngốc nghe HC61 nói không biết rồi đuổi Giang Tự Độ ra khỏi nhà. Chân trước đuổi anh tai, chân sau lại đi tìm Tạ Nam, muốn đem mặt nạ phù thủy giao cho cậu, còn Tạ Nam cũng đột nhiên không biết sống chết mà tiếp nhận mặt nạ phù thủy. Tạ Mạc Văn không hề tố giác. Còn nữa, Đường Sinh Bình vì sao muốn cho tôi mặt nạ phù thủy tôi không biết, nhưng ông ấy là do anh hại chết. Cậu đem mặt nạ phù thủy rời khỏi thị trấn Phổ thì tôi hẹn ông ấy ra, sau đó gây ra trận tranh giành, là ông ấy tự ngã rơi xuống sông chết. Có điều tôi nói thêm có một thứ ở phía sau làm cho linh hồn ông ta bị khóa lại, không được đầu thai. Góc chuyện audio.com. Giang Tự Độ chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Nam, muốn cầm mặt nạ phù thủy, nhưng Tạ Nam thu hai tay về, trừng mắt nhìn anh ta, dữ dằn nói. Tô Khôn đâu, tôi cần gặp cô ấy. Giang Tự Độ đưa tay đẩy ngã Tạ Nam, giằng lấy mặt nạ phù thủy rồi đi trở lại cạnh ghế kéo mở rèm phía sau quan tài. Tô Khôn đang bình yên ngủ mê man ở đó, xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích. Thấy mặt nạ phù thủy bị cướp đi, Thiệu Đông Từ tức giận, muốn bổ nhào đến cướp lại, nhưng Giang Tự Độ cười lạnh lùng né qua một bên, lại thuận chân đá Thiệu Đông Từ ngã xuống đất. Dựa vào hai người, muốn đánh lại tôi thì khó đấy. Giang Tự Độ ngồi trở lại lên ghế cầm chiếc mặt nạ phù thủy trên tay, hoàn toàn không nhìn hai tên dễ dàng bị người ta đánh ngã tức đến nổ mũi, còn nói với giọng điệu lạnh nhạt. Tạ Nam, tôi nghĩ tôi vẫn còn một trò để cậu tiếp tục chơi, chính là lấy mạng của cậu đổi lấy tính mạng của cô gái này. Tạ Nam nghe được câu này, đầu bắt đầu thấy ong ong, cứ cho như thế là kết thúc rồi. Không ngờ mình vẫn quá thật thà, huống hồ Giang Tự Độ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của ông cha tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. Thiệu Đông Tử nhảy ngược lên chửi bới. Khốn kiếp vẫn còn chưa dừng lại hả, hôm nay chúng tao cả người lẫn vật đều phải mang đi. Cái đồ không biết nông sâu, cô gái xinh đẹp này, à, đúng rồi, tên là Tô Khôn, khả năng không sống nổi qua ngày lễ Vu Lan này đâu. Giang Tự Độ đã hoàn toàn rơi vào thế giới của mình, giống như đang dốc lời kể lể gì đó với mặt nạ phù thủy, đem chuyện này nói ra một cách bình tĩnh khác thường đủ để Tạ Nam và Thiệu Đông Từ tức điên đầu. Anh đã làm gì với cô ấy? Không có gì, một ít thảo dược thuốc giải ở trên người cậu. Tạ Nam lơ mơ, sao thuốc giải ở trên người mình, đây là ý gì thế này? Là sự hy sinh, máu của cậu tuôn chảy thì có thể giải được chất độc trên người cô ta. Thiệu Đông Từ mất hết kiên nhẫn không tiếp tục phán đoán nữa, xông thẳng vào Giang Tự Độ, giơ tay định đánh, Giang Tự Độ liền gạt ra, giữ dằn cho Thiệu Đông Từ một đạp. Cú đó không tính, cậu vội cái gì, nhìn Thiệu Đông Từ đau đến run bắn lên, Tạ Nam gào lên. Được rồi, tôi đồng ý cùng anh chơi đến cùng. Có điều tôi hy vọng anh có thể buông tha cho họ, họ vốn không dính líu gì vào chuyện này. Giang Tự Độ chớp mắt gật đầu đồng ý, Tạ Nam cùng Giang Tự Độ chậm rãi bước lên phía trước miệng quan tài kia. Giang Tự Độ đưa mặt nạ phù thủy cho Tạ Nam, lấy thanh đoản kiếm sử dụng trên sân khấu tối hôm đó ra, lạnh lùng nói. Đeo mặt nạ phù thủy lên, nằm vào đi, trái tim chưa đầy tình yêu thương có phải là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thất bại? Tạ Nam nhìn Tô Khôn, đây có thể là cái nhìn cuối cùng, cô ấy vẫn đẹp như thế, nhưng giữa chúng ta không có tương lai rồi. Thiệu Đông Từ kêu bảo Tạ Nam chớ mắc lừa, nhưng Tạ Nam vẫn không có biểu hiện gì mà chậm chậm bước vào quan tài. Đây có thể là chỗ nương thân cuối cùng của cậu ta. Giang Tự Độ cười gằn, thanh đoản kiếm trên tay đã giơ quá đỉnh đầu chuẩn bị đâm xuống. Nhát dâm này có nghĩa là người kế thừa mặt nạ phù thủy sẽ là Giang Tự Độ, hắn ta sẽ khôi phục lại thân phận thầy phù thủy hiền hách một thời chùa ông cha. Của cái tích lũy được từ việc đãi vàng sẽ khiến cuộc sống của hắn tiếp tục sung túc đàng hoàng, không cần phải tranh giành gì nữa. Thiệu Đông Tử không muốn tiếp tục nhìn nữa, tuyệt vọng nhắm mắt. Góc chuyện audio.com. Trước khi thanh đoản kiếm đâm xuống thì cánh cửa chính bỗng bị mở toang. Giáo sư Khương thân hình nhếch nhác xuất hiện ở cửa, trên tay cầm khẩu súng cũ kia quát to, sau đó nhắm thẳng vào Giang Tự Độ. Giang Tự Độ dừng lại, quay người đứng vững. Cả tôi cũng muốn thấy chân tướng. Hóa ra cậu chính là người viết thư cho tôi. Tôi không ngờ ở đây lại có nhiều âm mưu đến như thế. Giáo sư Khương chưa bao giờ bị kích động đến vậy. Cậu cho rằng đây thực sự là vấn đề của mặt nạ phù thủy gì đó thôi sao? Không, nó còn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, trong cái này có sự ân oán và tính mạng của mấy đời người, cái chết của những người này phần nhiều là vì thù hận và dục vọng. Còn cả thứ mà thị trấn này đã mất đi, đó chính là sự kính sợ. Bên trong súng chỉ có một viên bi sắt mà đầu ruồi của khẩu súng cũng rất kém. Giang Tự Độ không sợ hãi mà vẫn tiếp tục buổi lễ tế của mình, nhìn biểu hiện bình tĩnh như thế chứng tỏ hắn ta đã bị tính ngang bướng điên cuồng chiếm cứ. Tiếng súng vang lên, viên đạn giống như một con mắt xuyên thẳng vào người Giang Tự Độ. Thiệu Đông Tử nhanh trí, đưa một chân ra làm Giang Tự Độ vấp ngã xuống đất. Tạ Nam thấy thế cũng vội trèo từ quan tài ra, chạy đến bên Tô Khôn. Thấy cô ấy vẫn thở đều đều, liền xông đến bên Giang Tự Độ gào to. Làm cho cô ấy tỉnh lại mau. Giáo sư Khương nhìn Giang Tự Độ rên rỉ trên nền nhà, chỉ biết thở dài, nói. Cậu luôn mồm nói là vì tìm lại sự kính sợ đã mất của thị trấn Phổ, nhưng bây giờ đã thành ra cái gì? Cái vạ của cậu bây giờ khiến cậu sẽ phải đi theo con đường mà ông cậu đã đi. Dưới nhà Giang Tự Độ đã có hàng trăm người dân vây quanh, ai ai cũng biết chủ nhân của tòa nhà này là ông chủ đứng đằng sau những chiếc thuyền đãi vàng kia, nếu không tìm hắn còn có thể tìm ai. Họ đã vây kín cổng chính đến nước cũng không chạy qua được. Còn giáo sư Khương và mấy người cảnh sát ra sức khuyên ngăn, chặn mọi người ở ngoài cổng, ai biết sau khi đi vào lại nhìn thấy cảnh thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao? Giáo sư Khương vứt khẩu súng xuống đất, đỡ Giang Tự Độ dậy, khuyên cậu ta tốt nhất nên chấp nhận tất cả. Ai ngờ Giang Tự Độ bất chấp đau đớn ôm chặt mặt nạ phù thủy trong lòng, cười sặc máu. Dường như hắn vẫn không tin ông trời lại đối xử như thế với họ Trương, có thể là hắn đã sai, nhưng mặt nạ phù thủy này, hắn vẫn cần nó. Tôi sẽ giao nó cho người dân thị trấn. Nói rồi hắn loạng choạng đứng dậy. Tạ Nam liền vội đuổi theo, muốn đòi thuốc giải cứu Tô Khôn, nhưng Giang Tự Độ quay đầu lại nói Tô Khôn chỉ là ngủ mê man thôi, một lát sẽ tỉnh lại. Tạ Nam, cậu chưa biết trò chơi này coi như tôi thua rồi, mối thù của cha ông đến đây coi như đã xong, bây giờ tôi mới hiểu ra, vì sao thầy phù thủy cũng sẽ bị đuổi đi. Nói xong liền xông ra ngoài cửa. Thiệu Đông Tử gắng gượng bò dậy muốn đuổi theo, giáo sư Khương ngăn lại. Bỏ đi, để cậu ta đi. Có thể cậu ta đã hiểu cả bố và ông đều lừa dối mình, biến mình đã trở thành cái máy phục thù. Thiệu Đông Tử lờ mờ hiểu gật gật đầu. Giang Tự Độ gần như là lăn xuống cầu thang, đi đến cổng chính, nhìn thấy dân thị trấn đứng đầy các con phố, đang trợn trừng mắt nhìn. Nhưng dáng vẻ anh ta gần như đã trở thành người máu, mọi người cũng không ai dám đến gần, im lặng đứng nhìn. Giang Tự Độ cúi rạp người, nói, tôi xin lỗi thị trấn Phổ, mọi người hãy giết tôi đi. Gocchuyenaudio.com Đám đông ồn ào, nhưng không có ai bước lên, ông già trông coi đập nước đứng đầu mở lời nói. Cậu đi đi, đừng quay trở lại thị trấn này nữa. Sự lương thiện này giống như bẩm sinh đã có, trước đây thị trấn Phổ cũng đuổi Trương Phùng Chi đi như thế. Giang Tự Độ nghe được những lời này càng thêm khó chịu, kéo lê chân bước đi, sau lưng mọi người lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt thẫn thờ, nhưng sắc nhọn như dao. Giang Tự Độ gắng sức đi đến bờ sông, nhìn nước sông mênh mông cười đau khổ, lấy mặt nạ phù thủy đeo lên, nhảy vào vòng xoáy còn đang chuyển động. Tô Khôn đã tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, nước mắt đã mất từ lâu lại ào ào tuôn chảy. Ôm lấy Tạ Nam nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu ấy để xác nhận rằng không phải mình đang mơ. Thiệu Đông Tử đứng bên cạnh giang hai tay muốn ôm lấy họ, nhưng lại không hạ được tay xuống, cuối cùng sốt ruột ho khan một tiếng. Được rồi, đừng làm nũng nữa. Tạ Nam nhìn vào mắt Tô Khôn, nói đi nói lại lời xin lỗi, tất cả đã kết thúc rồi. Chính xác, tất cả đều đã kết thúc, nước lũ cũng từ từ rút đi, thị trấn Phổ chuẩn bị đón một ngày mới. Mấy trăm năm nay, nó vẫn bình yên như mặt nước sông, cho dù sóng có to thế nào cũng chỉ là những gợn sóng lăn tăn nhất thời. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, thị trấn Phổ không cần đến thầy phù thủy nữa, cũng không cần sự kính sợ áp đặt gì nữa. Từ trong tòa nhà đi ra, giáo sư Khương hít sâu một hơi, muốn nói lời xin lỗi với hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vì những gì bản thân giấu giếm bấy lâu nay. Chưa đợi giáo sư Khương mở mồm, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cùng nhau lắc đầu, nói. Không sao rồi, bây giờ còn phải nhờ mối quan hệ của thầy để chúng ta có thể trở về từ danh sách những người đã chết còn cả. Còn gì nữa, tìm một khách sạn tốt một chút thay quần áo, chúng ta bây giờ sắp thành ăn mày rồi. Tô Khôn nhìn quần áo ba người bị rách thành từng sợi, trông thật thảm hại, cũng cười nói. Vẫn còn, đó là chúng ta nên trở về trường. Đúng vậy, nếu không trở lại thì ngay cả cơ hội không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ không còn. Tiền lương của tôi chắc cũng bị trừ khá nhiều rồi. Ồ, em nghĩ nếu có thể, em hy vọng tình yêu của em có thể nảy nở. Khi nói câu cuối cùng này, Tạ Nam nhìn Tô Khôn với ánh mắt nồng nàn, Tô Khôn cười cười. Để xem xét đã, cuối cùng trời đã sáng, bốn cái bóng loạng choạng kiên định bước đi. Hết, cách chương.